Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 491, Kim Sư Tấn Cấp. Cảm tạ hảo hữu người một giới, phiêu bạt mây 9 tháng 9 phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. To lớn tinh văn lửa tím kén lớn, phảng phất tại trọng yếu nhất vị trí phát sinh không gian sụp đổ. Xuất hiện một cái như lỗ đen không gian, mà tất cả tinh văn lửa tím đều giống như tìm tới kết cục, điên cuồng hướng về kia cái lỗ đen chen chúc mà tiến. Không cao hơn 3 cái hô hấp thời gian, kia chiếm cứ mấy chục mét phương viên tinh văn lửa tím vậy mà toàn bộ biến mất tại cái kia trong lỗ đen, không lưu một tia một luồng. Mà lúc này lỗ đen cũng đã cho thấy chân diện mục, rõ ràng chính là tôn này Tam Túc Đan Lô, nhưng là lỗ đen đầu nguồn lại không phải đan lô, mà là theo đan lô bên trong chậm rãi đứng dậy Long Thiên. 3 tháng không ăn không uống không ngủ không nghỉ, Long Thiên tinh thần nhìn qua vậy mà vô cùng tốt, thần thanh khí sảng. Một tiếng thoải mái tiếng thét dài bên trong, thả người nhảy ra đan lô, Tam Túc Đan Lô lập tức cấp tốc thu nhỏ, trong chớp mắt trở lại Long Thiên trong đan điền, phát ra trận trận vù vù âm thanh, tựa hồ tại phóng thích lấy phấn chấn vui sướng cảm xúc. Một đám nho nhỏ tử sắc ngọn lửa ngay tại Long Thiên trong đan điền, đan lô phía dưới vị trí vui sướng toát ra, rõ ràng là đã luyện hóa tinh văn lửa tím. Long Thiên tiện tay đánh cái búng tay, tâm niệm động chỗ, một đám lóe ra tinh văn tử sắc ngọn lửa trong nháy mắt xuất hiện tại đầu ngón tay, giống như là một cái sung sướng tiểu tinh linh, cong ngón búng ra, tinh văn lửa tím liền thoát ly Long Thiên đầu ngón tay, chậm rãi phi hành tại hồ dung nham phía trên, tựa như tuần sát tại lãnh địa mình quân vương, khinh thường bế nghễ. Vô luận là sôi trào nham tương vẫn là bốc lên hỏa diễm, tại tinh văn lửa tím kia nho nhỏ ngọn lửa trải qua chỗ, đều sẽ nhường ra một lối đi, phảng phất là trung thành nhất thần dân nhìn thấy hắn đế vương phủ phục tại hai bên đường, hài lòng gật gật đầu. Tướng tinh văn lửa tím thu hồi lại, Long Thiên ánh mắt đã rơi xuống rời đi dưới mặt đất động quật cái kia xuất khẩu. Nên rời đi, Long Thiên tự nhủ, bụng giống như có chút đói đâu. Cũng không biết rõ lần này luyện hóa tinh văn lửa tím dùng mấy ngày thời gian. Tự nói âm thanh, bên trong, Long Thiên phóng người lên, bay qua hồ dung nham, hướng về thông đạo bên ngoài đi đến. Tinh văn lửa tím đã bị hắn luyện hóa, hồ dung nham tự nhiên đối với hắn rốt cuộc không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Long Thiên rất nhẹ nhàng liền bước lên thông đạo, đi vào mặt đất về sau. Long Thiên vốn là còn nhiều lo lắng, lấy tự mình bây giờ trận đạo trình độ, có thể hay không xuyên qua cái kia tự nhiên trận pháp. Lúc đi vào đợi hắn liền nhìn qua, cái kia tự nhiên trận pháp đẳng cấp cực cao, tối thiểu nhất hiện giai đoạn hắn còn bố trí không ra. Không nghĩ tới, không biết là bởi vì hắn luyện hóa Tam Túc Đan Lô vẫn là tinh văn lửa tím, cái kia tự nhiên trận pháp vậy mà tự động tiêu tán. Long Thiên không có phí bất luận cái gì lực khí liền rời đi Viêm Vẫn Sơn Cốc. Long Thiên bây giờ là Vũ Vương Tu Vi, 10 ngày 8 ngày không ăn cơm là không có vấn đề gì. Cho nên hắn tại cảm giác được tự mình có một chút cảm giác đói bụng cảm giác lúc, còn tưởng rằng tự mình luyện hóa tinh văn lửa tím cũng chính là dùng chừng 10 ngày thời gian. Thế nhưng là khi hắn rời đi Viêm Vẫn Sơn Cốc, đi vào gần nhất một cái thành trấn, lúc ăn cơm thuận miệng hỏi một cái nhân viên phục vụ hôm nay ngày, cả người lập tức ngây người. 3 tháng, ta luyện hóa tinh văn lửa tím, vậy mà trọn vẹn dùng 3 tháng thời gian. Long Thiên chấn động trong lòng. Cuối cùng hắn còn duy trì một phần lý trí, không có đem lời này nói thẳng ra âm thanh đến, nhưng là ở trong lòng cũng đã cuồng hống không thôi. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép. Long Thiên trong đầu lật qua lật lại cũng chỉ có một câu nói kia. Đừng không nói, liền hắn bây giờ tu vi, 3 tháng thời gian không ăn không uống, đói cũng sớm đem hắn chết đói, làm sao có thể chỉ là có một ít đói ý mà thôi. Người này, có mau bệnh a? Bị Long Thiên gọi lại nhân viên phục vụ, gặp hắn chỉ là hỏi một ít thời gian liền ngơ ngác khởi sướng sững sờ đến. Cũng cảm thấy rất kỳ quái, bất quá lúc này chính là giờ cơm, trong tiệm rất bận rộn, cho nên cũng chỉ là nhỏ giọng thầm thì một câu liền đi. Long Thiên sững sờ sau một lát mới hồi phục tinh thần lại. Mặc dù vẫn là không có nghĩ thông suốt là chuyện gì xảy ra. Long Thiên cũng rất lưu manh quyết định, cái gì cũng bỏ mặc, ăn cơm trước. Long Thiên tốt đẹp nhất chỗ chính là nghĩ không minh bạch sự tình trước hết không đi nghĩ, chưa từng xoắn suýt, bởi vì xoắn suýt cũng không thể trợ giúp cho ngươi cái gì. Không bằng tạm thời buông xuống, sự tình luôn có làm minh bạch thời điểm, học không được buông xuống người, thành tâm sẽ sống cực kỳ mệt mỏi. Một trận ăn như hổ đói, phong quyển tàn vân, Long Thiên tự động mở ra ăn hàng hình thức, ăn nhiều mà đặc biệt ăn, khi biết tự mình vậy mà đã 3 tháng không có sau khi ăn cơm. Không biết rõ có phải hay không tâm lý nguyên nhân, Long Thiên đột nhiên cảm thấy tự mình thật đói, đói đến phảng phất có thể ăn một con trâu, mỹ mỹ ăn no nê về sau, Long Thiên không có tiếp tục đi đường. Mà là tìm một cái khách sạn vào ở đi. Sau khi vào phòng, Long Thiên cấp tốc bố trí một cái báo động trước trận pháp cùng một cái phòng ngự trận pháp. Xác nhận không có cái gì bỏ sót về sau, lập tức liền lách mình tiến vào tiểu thế giới. Long Thiên tiến vào tiểu thế giới, thứ nhất là nghĩ lại xác nhận một ít thời gian, thứ hai cũng là nghĩ hỏi chính một cái luyện hóa tinh văn lửa tím. 3 tháng không ăn không uống lại không có gì đáng ngại nguyên nhân. 3 đại thú hoàng sống được lâu, thấy nhiều, có lẽ sẽ biết rõ trong đó nguyên nhân. Nhưng mà vừa tiến vào tiểu thế giới, không đợi nói chuyện, Long Thiên lại trước thu hoạch một phần vui mừng ngoài ý muốn. Nhìn xem đến đây nghênh đón tự mình 3 đại thú hoàng. Long Thiên quả nhiên là vui mừng quá đỗi, 3 tháng không thấy. Kim sư vậy mà đã thành công tấn cấp vũ tôn cảnh giới. Liền liền hỏa phong cùng hồ linh, cũng đã một chân bước vào vũ tôn cảnh giới. Có thể xưng nửa bước vũ tôn. Nói như vậy võ giả là thấy không rõ tu vi cao hơn tự mình người cảnh giới. Nhưng là Long Thiên không đồng dạng. Hắn đến một lần tu luyện cửu chuyển càn khôn công đẳng cấp cực cao. Thứ hai lực lượng thần thức xa xa cao hơn thường nhân. Cho nên chỉ cần thực lực đối phương không phải vượt qua hắn quá nhiều. Đều có thể thấy rõ đối phương cảnh giới. Nhất là 3 đại thú hoàng. Bọn hắn thế nhưng là đã nhận Long Thiên làm chủ. Ký kết thiên địa linh hồn khế ước. Bọn hắn hết thảy. Đối Long Thiên mà nói đều không phải là bí mật. Tùy thì có thể lấy cảm ứng rõ ràng đến. Kim sư. Chúc mừng ngươi a, đều đã tấn cấp vũ tôn. Long Thiên tâm tình thật tốt, vừa cười vừa nói, ma thú tấn cấp vũ tôn về sau, đã có thể hoàn chỉnh hóa thành nhân hình, đã không còn bất luận cái gì thú loại đặc thù, cho nên thú hoàng tại tấn cấp vũ tôn về sau, liền không còn lấy thú tôn tương xứng, mà là cùng nhân loại, xưng là vũ tôn. Kim sư giờ phút này hình tượng chính là một cái đầu đầy tóc vàng, uy vũ bá khí cường tráng đại hán. Hắn cung kính hồi đáp, đa tạ chủ nhân khích lệ. Kim sư chỉ là ngàn năm tích lũy, một khi bộc phát mà thôi. Còn may mà chủ nhân tiểu thế giới này nồng đậm thiên địa linh khí cùng hoàn thiện ngũ hành quy tắc, hậu tích bạc phát cố nhiên là có đạo lý, nhưng cũng vẫn là chính ngươi cố gắng. Không tệ. Long Thiên hài lòng gật đầu nói, Hỏa Phong, Hồ Linh, 2 người các ngươi cũng không tệ, hảo hảo cố gắng, tranh thủ sớm ngày tấn cấp. Long Thiên động viên nói, vâng, chủ nhân. Hỏa Phong cùng Hồ Linh cung thân đồng ý,